kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 73, lại lần nữa xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Nếu muốn nói này tòa chung cư cùng địa phương khác không giống người thường chỗ, đó là bên trong tùy ý có thể thấy được gương, vô luận là trên hành lang, trên sàn nhà, cũng hoặc là trên trần nhà. Chỉ cần một cái quay đầu là có thể ở không đếm được trong gương nhìn đến chính mình thân ảnh. Ngay cả ăn cơm nhà ăn, vốn nên có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc cửa sổ sát đất, cũng đều trang bị chính là sáng ngời gương vẫn là song hướng. Tưởng tượng đến bên ngoài người có thể nhìn đến bọn họ, khiến cho người không khỏi có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Phi thường không thoải mái. Chung cư tổng cộng có 34 tầng. Bọn họ tới rồi mặt khác mấy tầng đại khái kiểm tra rồi tình huống. Phát hiện cơ hồ mỗi một tầng đều có người cư trú. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng toàn bộ chung cư cũng không phải không lâu. Miễn Nam Trúc cũng cùng bọn họ hỏi thăm về 2 năm trước này tòa chung cư đã từng phát sinh sự tình. Lại phát hiện này đó hộ gia đình cơ hồ đều là gần đoạn thời gian dọn tiến vào. Đối 2 năm trước kia chàng hỏa hoạn sự cố cũng không hiểu biết. Ở bên ngoài chạy một ngày, bọn họ đạt được tin tức phi thường thiếu. Chỉ có thể biết chết ở hỏa hoạn chính là một đôi mẫu tử. Vì cái gì là một đôi mẫu tử? Lâm Thu Thạch cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy có điểm không thích hợp, tới du lịch không phải một nhà 3 người sao, kia phụ thân đâu, dù sao phụ thân thi thể là không có tìm được. Miễn Nam Trúc nói, có lẽ hắn trên người có chúng ta muốn đột phá khẩu. Lúc này sắc trời đã dần dần ám hạ, hoàng hôn đem kim sắc quang mang phóng ở che kín gương chung cư ngoại tầng mặt trên. Nhưng là đi nơi nào tìm hắn? Lâm Thu Thạch nhíu mày. Trong tòa nhà này tựa hồ không có người quen biết hắn. Miễn Nam Trúc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình còn không có có thể lý xuất đầu tự. Ban đêm thành thị, dần dần an tĩnh lại, ồn ào náo động trên đường phố không có một bóng người. Đen như mực duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Lâm Thu Thạch đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Trên thực tế chỉ có lúc này, hắn mới có thể cảm giác bọn họ nơi thế giới là bên trong cánh cửa. Bởi vì hắn ngoài cửa thế giới buổi tối không có khả năng như vậy an tĩnh. Liền tính đêm lại như thế nào thâm, trung tâm thành phố ít nhất sẽ nghe được chiếc xe sử quá thanh âm. Trên đường cũng sẽ không một cái người đi đường cũng không có. Mà lúc này bên ngoài khác thường yên tĩnh, cho người ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Miễn Nam Trúc cùng Trình Nhất Tạ đều rửa mặt xong, đã bỏ lên trên giường đệm. Lâm Thu Thạch đi vào WC, cũng tính toán đơn giản rửa mặt một chút. Hắn mở ra nước ấm chốt mở, cầm khăn lông đem nước ấm xối ở mặt trên. Trong WC mặt gương cũng rất nhiều. Lâm Thu Thạch chung quanh đều treo gương. Này đó gương ở sương khói lượn lờ bên trong trở nên có chút mơ hồ không rõ. Lâm Thu Thạch cúi đầu, đem tẩy đầy nước ấm khăn lông bao trùm tới rồi chính mình trên mặt. Trong WC chỉ có thể nghe được xôn xao tiếng nước. Lâm Thu Thạch cúi đầu, chợt cảm thấy không đúng chỗ nào. Đó là một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Hắn vẫn chưa nhìn đến cái gì khác thường chỗ, chỉ là trực giác phát ra cảnh báo. Lâm Thu Thạch động tác hơi hơi dừng một chút, dùng dư quang quan sát đến chung quanh. Vài giây sau, Lâm Thu Thạch phát hiện không thích hợp địa phương, hắn thấp đầu. Nhưng trước mặt hắn trong gương người kia, như cũ vẫn duy trì đứng thẳng trạng thái, dùng kia trương cùng hắn giống nhau như đúc mặt lẳng lặng nhìn hắn. Lâm Thu Thạch trong lòng hiểu rõ, hắn đem khăn lông cầm ở trong tay, một bên vặn làm một bên hướng tới bên ngoài đi. Đương hắn đi đến WC cửa thời điểm, hắn hướng tới bên kia gương lại nhìn thoáng qua, lại nhìn đến gương đã khôi phục bình thường, cùng hắn làm đồng dạng động tác. Lâm Thu Thạch thấp thấp mắng câu thô tục, làm sao vậy? Miễn Nam Trúc ngẩng đầu nhìn hắn. Lâm Thu Thạch nói, gương, hắn đem WC môn đóng lại, vừa mới trong gương đồ vật cùng hiện thực ta xuất hiện bất đồng. Miễn Nam Trúc nói, bất đồng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Lâm Thu Thạch nói, ta làm bộ không phát hiện. Ra tới, hắn nói, cảm giác không tốt lắm, nếu có thể, hắn rất muốn đem trong phòng gương toàn cấp tạp, nhưng là bọn họ cũng không biết tạp toái gương có phải hay không kích phát tử vong điều kiện. Cho nên bảo hiểm khởi kiến, chỉ có thể cắn răng lưu trữ. Làm sao bây giờ, Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn chính mình chân, còn không có rửa chân đâu. Miễn Nam chớp chớp chớp mắt, nhìn hắn cười, vén lên chính mình giường đệm. Không có việc gì, đi lên đi, ta không chê ngươi, Lâm Thu Thạch, Trình Nhất Tạ ở bên mắt xem mũi khẩu xem tâm. Biểu tình đạm nhiên, làm bộ chính mình phảng phất không có thấy này một đôi cầu nam nam. Nhưng mà liền ở Lâm Thu Thạch rối rắm chính mình rốt cuộc muốn hay không đi vào lại tẩy cái chân thời điểm. Nhà ở bên ngoài lại bạo phát kịch liệt khắc khẩu thanh. Cùng với khắc khẩu, là gương rách nát thanh âm. Lâm Thu Thạch đi tới cửa từ mắt mèo ra bên ngoài xem. Mới phát hiện là phía trước cái kia hạ tỷ mang đến tân nhân ra chặng huống. Ta không cần đi vào, ngươi không cần kéo ta đi vào. Trong gương mặt có quái vật. Phát ra gào giống chính là cái tuổi trẻ nữ sinh, nàng phẫn nộ đối với đứng ở chính mình bên người một cái khác nữ sinh kêu to. Đừng chạm vào ta, ta muốn đi tìm hạ tỷ, ngươi muốn ngủ liền chính mình ở bên trong ngủ đi, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn đến chính mình bên cạnh người có một mặt gương, lại là trực tiếp dùng tay tạp đi lên, gương theo tiếng mà toái. Bén nhọn thấu kính rơi xuống đầy đất, này nữ sinh đi tới hành lang một khắc sườn, nâng lên tay thịch thịch thịch gõ môn, nhìn đến này phiến môn hẳn là chính là cái kia hạ tỷ trụ địa phương. Một lát sau, cửa mở, hạ tỷ, ta không nghĩ trụ ta phòng, nữ sinh nói, ta trong phòng có quỷ, bởi vì góc độ vấn đề, Lâm Thu Thạch nhìn không tới hạ tỷ biểu tình, nhưng là có thể nghe được nàng thanh âm. Nàng ngữ khí không tốt lắm, thậm chí nghe tới thập phần lạnh nhạt, ngươi không được phòng của ngươi còn có thể ở nơi nào. Ta nhà ở chỉ có thể trụ hai người, ta có thể không ngủ giường, ta ngủ sofa được không? Nữ sinh cầu xin nói, sofa, hạ tỷ thực không khách khí cự tuyệt, ngươi ở phân phòng thời điểm chẳng lẽ không có nghe được người kia lời nói sao? Mỗi cái phòng trụ nhân số đều là cố định. Không thể tùy tiện gia tăng, nếu ngươi trụ vào được kích phát tử vong điều kiện, kia chẳng phải là một phòng người đều phải xui xẻo. Nàng đại khái là cảm thấy chính mình nói chuyện thái độ có chút qua. Liền lại cố ý phóng mềm thanh âm, thế giới này khủng bố địa phương rất nhiều, ngươi đến chính mình học thói quen. Nói đi, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Nữ sinh ủy khuất nói. Ta nhìn đến trong gương cái kia ta cùng ta làm ra bất đồng động tác. Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt, nghĩ đến chính mình vừa rồi tựa hồ cũng gặp tình huống như vậy. Bất đồng động tác, hạ tỷ nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta không có nhìn lầm, nữ sinh bị hạ tỷ như thế có lẽ, có chút sinh khí, hạ tỷ, ngươi liền không thể nghĩ cách giúp giúp ta sao? Ta không nghĩ tiến kia nhà ở, không bằng như vậy đi. Hạ tỷ nói, nếu ngươi nói là gương xảy ra vấn đề, ngươi dứt khoát đem sở hữu gương đều đánh nát, như vậy liền không cần sợ. Nữ sinh nói, chính là, hạ tỷ đánh gãy nàng lời nói, bằng không ta cũng không có mặt khác biện pháp. Nữ sinh lâm vào trầm mặc, giờ này khắc này, nàng lại như thế nào chỉ độn. Cũng sẽ phát hiện trước mắt bị nàng gọi là hạ tỷ người thái độ không thích hợp. Nàng phía trước chỉ qua hai cánh cửa, vẫn là ở trang web thượng nhận thức cái này gọi là hạ tỷ nữ nhân. Hạ tỷ tự xưng có thể giúp đỡ chính mình trực tiếp nhảy đến cánh thứ 9. Nàng lúc này mới đi theo hạ tỷ vào nơi này, chính là tiến vào lúc sau, nàng lại phát hiện chính mình hoàn toàn không hiểu ra sao. Mà hạ tỷ cũng vẫn chưa như hứa hẹn như vậy bảo hộ bọn họ. Ta đã biết, nữ sinh lẩm bẩm một tiếng, thấy hạ tỷ trực tiếp đóng cửa lại, nàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải xoay người cùng một cái khác nữ sinh trở về chính mình phòng. Một lát sau, Lâm Thu Thạch mơ hồ nghe được bọn họ trong phòng truyền đến pha lê rách nát tiếng vang này nữ sinh tựa hồ là dựa theo hạ tỷ nói biện pháp. Đem trong phòng sở hữu gương đều đánh nát. Lâm Thu Thạch đem hắn nhìn đến nghe được nói cho Nguyễn Nam Trúc cùng Trình Nhất Tạ. Cái này hạ tỷ nhưng thật ra thông minh, Miễn Nam Trúc thanh âm nghe tới có điểm lãnh, lấy mang theo người tới thí nghiệm. Lâm Thu Thạch khẽ than thở, đích xác, nếu tạp thoái gương không có việc gì, như vậy bọn họ cũng có thể đem gương tạp. Nếu tạp thoái gương có việc, kia hạ tỷ cũng không có gì tổn thất. Xem ra nàng mang như vậy nhiều tân nhân tiến vào, quả thực như Nguyễn Nam Trúc lời nói, là lấy những người này mệnh tới mạo hiểm. Sắc trời dần dần ám hạ lúc sau, trong không khí lại bắt đầu tràn ngập nổi lên kia cổ đông tây bị đốt trọi hương vị. Trình Nhất Tạ khứu giác phi thường nhanh nhạy, ngửi được loại này hương vị sau liền bắt đầu thấp thấp ho khan. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy trương khăn lông ướt che lại miệng mũi. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc vốn dĩ không tính toán đi ra ngoài xem. Nhưng là liền ở bọn họ nằm ở trên giường, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ thời điểm, trên hành lang lại thứ xuất hiện động tĩnh, lần này là nữ nhân thê thảm tiếng thét chói tai, phát ra tiếng kêu vị trí, đó là vừa rồi cái kia tạp thoái gương cô nương nơi phòng. Thê lương kêu thảm thiết ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ chói tai. Lâm Thu Thạch xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến cái kia cô nương dãy dụa từ chính mình trong phòng chạy ra tới. Nàng biểu tình thống khổ cực kỳ, nghiêng ngả lảo đảo bộ dáng giống như ngay sau đó liền phải ngã trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy. Miễn Nam Trúc xuất hiện ở Lâm Thu Thạch phía sau, hắn vươn tay nhẹ nhàng ấn hạ môn bắt tay, tướng môn kéo ra một cái phùng, khe hở làm cho bọn họ có thể rõ ràng hơn nhìn đến bên ngoài. Miễn Nam Trúc xuyên thấu qua khe hở, hướng tới hành lang trên trần nhà gương nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng xách một tiếng. Lâm Thu Thạch theo Nguyễn Nam Trúc ánh mắt, cũng thấy được trong gương mặt cảnh tượng, chỉ thấy trong gương nữ hài cả người đều bị màu đỏ ngọn lửa bao vây lên. Thân thể của nàng một chút cháy đen trưng khô, lại còn ở không ngừng giãy giụa, hình ảnh đáng sợ tới rồi cực điểm. Lâm Thu Thạch thậm chí nghe thấy được một cổ tử thịt bị nướng tiêu khí vị. Nàng cuối cùng ngã xuống. Nếu liền như vậy xem, sẽ phát hiện nàng thân thể thượng không có một chút vết thương. Nhưng chỉ có xuyên thấu qua gương, mới có thể biết nàng rốt cuộc đã trải qua như thế nào thống khổ tra tấn. Liền ở Lâm Thu Thạch cho rằng này hết thảy liền như vậy kết thúc thời điểm. Hắn tay lại bị Nguyễn Nam Trúc bắt được, Nguyễn Nam Trúc hơi hơi dơ dơ lên cằm, ý bảo Lâm Thu Thạch xem nào đó phương hướng. Lâm Thu Thạch hướng tới kia chỗ nhìn lại, phát hiện không biết khi nào, bị thiêu chết nữ hài đối diện trong gương, xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như đúc người. Đồng dạng diện mạo, đồng dạng ăn mặc, chỉ là trên mặt tươi cười có chút quái dị cùng cứng đờ. Trong gương người nhìn gương bên ngoài bị thiêu chết người, cư nhiên chậm rãi vươn tay đôi tay kia từ trong gương dò ra. Bắt được nữ hài thủ đoạn, sau đó đem nữ hài bị đốt trọi thi thể, chậm rãi kéo vào trong gương mặt, một màn này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Lâm Thu Thạch hô hấp đều hơi hơi ngừng lại rồi, Miễn Nam Trúc vươn tay chậm rãi khép lại trước mặt môn. Nóng rực phun tức liền ở Lâm Thu Thạch bên tai. Trong thanh âm mang theo chút nhàn nhạt ý cười, dọa, Lâm Thu Thạch quay đầu, không có, hắn tạm dừng một lát, cảm thán nói, còn hảo ta không có tạp toái gương, xem ra gương thật là không thể tạp toái, một khi tạp nát liền sẽ xuất hiện thực nghiêm trọng hậu quả. Miễn Nam Trúc lại là nói, hành lang cuối phòng ở lại thiêu cháy, Lâm Thu Thạch sửng sốt, đêm qua kia gian, đúng vậy, Miễn Nam Trúc nói. Chỉ là lần này lại có chút bất đồng, Lâm Thu Thạch vừa rồi chỉ lo xem trước mắt nữ sinh, cũng không có đi chú ý hành lang cuối phát sinh sự. Bên kia bốc cháy lên tới địa phương nhiều một gian phòng. Miễn Nam Trúc nói, hỏa ở hướng tới nơi này lan tràn, hắn bắt lấy Lâm Thu Thạch thủ đoạn, đem Lâm Thu Thạch lôi trở lại trong phòng, làm dựa vào mép giường Trình Nhất Tạ cũng có thể nghe được bọn họ đối thoại nội dung. Chúng ta phòng vị trí không phải thực hảo, nếu hỏa tiếp tục hướng bên này thiêu, thực mau liền sẽ đến chúng ta nơi địa phương, đổi phòng, Trình Nhất Tạ mở miệng kiến nghị, không biết có thể hay không đổi. Miễn Nam Trúc nói, ngày mai đi tìm cái kia phục vụ sinh hỏi một câu. Hắn nếu là không cho chúng ta phòng tạp cũng không quan hệ, hắn nở nụ cười, tuy rằng điện tử khóa có điểm phiền toái, nhưng cũng không phải không thể khai. Nghe hắn tự tin ngữ khí, Lâm Thu Thạch trong lòng tức khắc đối hắn sinh ra dày đặc kính nể chi tình. Hảo, trước tiên ngủ đi, Miễn Nam Trúc nhìn nhìn đồng hồ. Đã cái này điểm, lại ngao đi xuống, thiên đều sáng, hắn nhìn về phía Lâm Thu Thạch, muốn cùng ta cùng nhau sao? Lâm Thu Thạch xin miễn Nguyễn Nam Trúc hảo ý, quyết định vẫn là chính mình ngủ sofa. Đương nhiên, đang ngủ phía trước hắn vẫn là lấy hết can đảm lại lần nữa vào WC. Nghiêm túc giặt sạch cái chân, lúc này đây trong gương mặt không ra cái gì chuyện xấu. Sau nửa đêm thời gian phi thường bình tĩnh, không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Thu Thạch vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liền nhìn đến Nguyễn Nam Trúc đã đổi hảo quần áo chuẩn bị ra cửa. Sớm như vậy, Lâm Thu Thạch nhìn thời gian, 16 giờ tả hữu, ngày mới tờ mờ sáng, ngày hôm qua bọn họ ngủ thời điểm đã rạng sáng tam điểm. Miễn Nam Trúc cũng chỉ ngủ 3 cái giờ. Có chút việc, Miễn Nam Trúc canh âm thực nhẹ, ta một người đi là được. Các ngươi tiếp tục ngủ. Lâm Thu Thạch nhìn về phía mép giường. Trình Nhất Tạ rốt cuộc là cái hài tử. Lúc này đang ở ngủ say bên trong. Không bị đánh thức, hắn đè thấp thanh âm. Từ từ ta cùng nhau đi. Không cần, Miễn Nam Trúc nói, không phải cái gì nguy hiểm sự tình. Hắn nói xong lời này, đã muốn chạy tới cạnh cửa. Tay chân nhẹ nhàng mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Thu Thạch nhìn hắn bóng dáng. Rốt cuộc vẫn là không có thể tiếp tục ngủ. Hắn từ trên giường ngồi dậy, bởi vì sợ đánh thức Trình Nhất Tạ. Thay quần áo thời điểm phá lệ cẩn thận, chờ đến Lâm Thu Thạch đổi hảo quần áo ra cửa. Miễn Nam Trúc đã sớm không thấy bóng dáng. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, dứt khoát đi lầu 2 nhà ăn. Lúc này nhà ăn còn thực không, nhưng cũng ngồi 2-3 cá nhân. Lâm Thu Thạch chú ý tới ngày hôm qua cùng Nguyễn Nam Trúc không đối bàn cái kia La Thiên Thủy An vị ở trong góc. Nàng biểu tình có chút nôn nóng, xem biểu tần suất thực thường xuyên, tựa hồ đang chờ người nào. Lâm Thu Thạch tùy tiện cầm điểm đồ vật tìm chương cái bàn. Ngồi xuống sau cái thứ nhất phản ứng chính là nhìn nhìn chính mình đồng hồ. Sau khi xem xong, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình cùng La Thiên Thủy phản ứng tựa hồ có chút giống. Tức khắc không nhịn được mà bật cười. Lúc sau liền khống chế được chính mình động tác, lấy ra di động tiếp tục chơi số độc. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai cái thân ảnh xuất hiện ở nhà ăn cửa. La Thiên Thủy xa xa đứng lên, cao hứng hướng tới cửa hô một tiếng ca La Thiên Sơn tới. Ở La Thiên Sơn phía sau, một người khác cũng đang ở hướng bên trong đi, đúng là Lâm Thu Thạch đang ở chờ đợi Nguyễn Nam Trúc. La Thiên Sơn đi tới La Thiên Thủy bên người, tuy rằng hai người đè thấp thanh âm, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là đưa bọn họ đối thoại nghe rõ ràng. La Thiên Thủy hỏi, ca, đổi tới rồi sao? La Thiên Sơn nói, đổi tới rồi, nào một gian? La Thiên Thủy hỏi, là tận cùng bên trong kia một gian sao? Không phải, La Thiên Sơn nói, hắn động tác so với ta mau một chút, ta chỉ đổi tới rồi đếm ngược đệ nhị gian. La Thiên Thủy thấp thấp mắng vài câu, nghe dùng từ hiển nhiên là đang mắng nào đó cô nương. Nàng nói, ngươi liền không có thái độ cường ngạnh một chút. La Thiên Sơn trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Ta cường ngạnh, La Thiên Thủy, kia, La Thiên Sơn, không ngạnh quá nàng, La Thiên Thủy. So La Thiên Sơn còn ngạnh cô nương lúc này thong thả ung dung đi tới Lâm Thu Thạch trước mặt ngồi xuống. Tâm tình rất tốt cầm lấy một cái luộc trứng bắt đầu lột. Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc, đổi phòng tạp đi. Nguyễn Nam Trúc từ trong túi móc ra một chương tạp, đưa cho Lâm Thu Thạch. Ân, Lâm Thu Thạch lấy cho làm con thừa tự tạp, thấy mặt trên dãy số là hành lang tận cùng bên trong. Cũng chính là ly thiêu đốt phòng xa nhất vị trí. Này đại khái chính là thời hạn. Miễn Nam Trúc nói, ở hành lang bị thiêu xong phía trước rời đi nơi này. Hắn mở miệng ra, trắng tinh chỉnh tề hàm răng ở trứng luộc mặt trên để lại một cái xinh đẹp dấu răng. Cái kia La Thiên Sơn thân thủ không tồi. Lâm Thu Thạch sửng sốt, các ngươi đánh một hồi. Miễn Nam Trúc nhàn nhạt nói. Ân, này nếu là đặt ở ngoài cửa thế giới, kia khả năng còn muốn nói một câu nữ sĩ ưu tiên. Nhưng là tánh mạng du quan sự tình nào có cái gì ưu tiên không ưu tiên. La Thiên Sơn ở xác định Nguyễn Nam Trúc bắt được phòng tốt nhất hào sau. Liền đối với hắn ra tay, Nguyễn Nam Trúc muốn thật là cái cô nương, khả năng còn đã bị khi dễ, nhưng hắn không phải, cho nên hắn không lưu tình chút nào trở tay liền đem La Thiên Sơn tấu một đốn. Lâm Thu Thạch từ Nguyễn Nam Trúc biểu tình nhìn ra hắn khẳng định là không có hại. Nói, cảm giác bọn họ huynh muội cũng rất lợi hại nha. Nguyễn Nam Trúc đem trứng luộc nuốt đi xuống. Có ta lợi hại, Lâm Thu Thạch, không không không, ngươi là lợi hại nhất. Nguyễn Nam Trúc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lúc này thời gian tiếp cận 7 giờ rưỡi. Bên ngoài không trung đã sáng lên. Ở tại 34 lâu mọi người lục tục tiến vào nhà ăn. Lâm Thu Thạch thấy được Trình Nhất Tạ. Trình Nhất Tạ đi đến bọn họ bên cạnh, ngồi xuống, ngữ khí có chút ảo não. Các ngươi như thế nào không gọi ta? Tiểu hài tử nên ngủ nhiều trong chốc lát. Miễn Nam Trúc nói, huống hồ ngươi đi lên cũng giúp không được cấp cái gì. Trình Nhất Tạ trầm mặc. Lâm Thu Thạch nói, muốn ăn điểm cái gì? Ta đi giúp ngươi lấy. Không cần, Trình Nhất Tạ cự tuyệt Lâm Thu Thạch hảo ý, đứng lên chính mình lấy ăn đi. Miễn Nam Trúc nhìn hắn bóng dáng, nhẹ giọng thở dài, Lâm Thu Thạch nói, ngươi vừa mới bắt đầu vào cửa thời điểm là vài tuổi. Miễn Nam Trúc bẻ bẻ ngón tay, đã nhớ không rõ lắm, 18 vẫn là 19 tới. Lâm Thu Thạch nghe vậy nghĩ thầm, từ cánh cửa thứ nhất đến cánh cửa thứ 10, Miễn Nam Trúc hoa 6-7 năm thời gian, cũng không biết hắn tại đây 6-7 năm, rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Trình Nhất Tạ cầm đồ ăn về tới cái bàn bên, Lâm Thu Thạch đang định cùng hắn nói điểm cái gì, lại chú ý tới một cái từ cửa đi vào tới người. Đương hắn xác định chính mình không có xem hoa mắt thời điểm. Vẻ mặt của hắn đọng lại vài giây, tiến vào người là cái ăn mặc bình thường tướng mạo bình thường. Hết thảy đều thực thường thường vô kỳ cô nương, trên mặt nàng còn mang theo tươi cười. Đi tới phóng đồ ăn địa phương bắt đầu chọn lựa bữa sáng. Chợt nhìn qua, nàng trên người không có dẫn nhân chú mục chỗ nếu Lâm Thu Thạch ngày hôm qua không có từ kẹt cửa nhìn đến những cái đó hình ảnh nói. Có lẽ cũng sẽ cảm thấy trước mắt bất quá là cái người thường. Không sai, nàng chính là đêm qua tạp vói gương, cuối cùng bị sống sờ sờ thiêu chết sau, lại bị trong gương mặt người kéo vào đi nữ hài kia. Lúc này nàng hoàn chỉnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phảng phất tối hôm qua phát sinh hết thảy đều bất quá là một hai. Cách chương.